Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, thế lực ngang nhau. Không, là nghiền ép, một kích này thật sự là quá đột nhiên. Cho dù Ngô Tuyết Vi bên này từ đầu tới cuối duy trì lấy trình độ nhất định cảnh giác, nhưng vẫn không thể nào né tránh cơ thải y một đao này đánh úp. Để người thậm chí cảm thấy được đây là trùng hợp là này một đao bay lúc đi ra, Ngô Tuyết Vi trên thân phòng ngự phù màn sáng vẫn còn. Nhưng ở này một đao đến rồi Ngô Tuyết Vi chỗ mi tâm thời điểm, nàng trên thân phòng ngự phù màn sáng vừa vặn tán đi. Phốp, Ngô Tuyết Vi thân thể hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng, tiêu tán ở trên không khí bên trong. Cùng cơ thải y này bay ra ngoài một đao đồng thời phát sinh, là từ một bên nhảy lên Tư Âm, hung hăng một chùy nện hướng cung tiễn thủ Hầu Duy Giai. Hầu Duy Giai trên thân phòng ngự phù màn sáng vẫn còn, nhưng bị Tư Âm một giây đồng hồ mười mấy chùy tần suất ngạnh sinh sinh cho nện đến vỡ nát. Tiếp lấy, Hầu Duy Giai thân thể cũng hóa thành một đạo mưa ánh sáng, biến mất rồi. Đồng dạng cũng là trong cùng một lúc, Lâm Tử Câm trong tay cánh cửa kia giống như đao lớn, hung hăng chém về phía phụ trợ hệ phù triện sư Đái Tĩnh Vân. Một đao quét ngang, ngay tiếp theo phòng ngự phù màn sáng cùng một chỗ, trực tiếp chém thành hai nửa. Một đao chém rồi Đái Tĩnh Vân về sau, dư lực không cần, chém về phía xếp tại cái cuối cùng thiên thần đội trưởng Mục Ngọc Hải. Đây hết thảy cũng là đồng thời phát sinh. Mục Ngọc Hải năng lực phản ứng đã coi như là siêu cường loại kia. Mặc dù bị đánh trở tay không kịp, nhưng y nguyên bay ra mấy chương phù bổ về phía Lâm Tử Câm mấy người. Nhưng còn không có chờ hắn đem phù triện kích hoạt đâu, Lâm Tử Câm chém rồi Đái Tĩnh Vân đao liền đã đến rồi Mục Ngọc Hải trước mặt. Một đao bêu đầu, toàn bộ internet trên trong nháy mắt này cơ hồ là hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp lấy, Phù Long chiến đội bên này những người ủng hộ cơ hồ trong nháy mắt phát ra một hồi điên cuồng tiếng hoan hô. Này tiếng hoan hô đồng thời ở Tổ Long 18 tinh trên vang lên, quá đặc sắc. Phù Long bên này chiến thuật quá hung tàn rồi, cũng chỉ có Tiểu Bạch loại này mới có thể hoàn mỹ đem loại chiến thuật này bày biện ra đến. Cùng ngày thần hai cái dự bị, kiếm khách Mạnh Cát Thiến cùng quyền pháp sư Văn Tương Quân đăng tràng thời điểm, bọn hắn bốn cái thủ phát đồng đội, tất cả đều đã cúp, còn không có chờ hai cái này cô nương kịp phản ứng. Đã nhìn thấy bầu trời bên trong UF một chút, phô thiên cái địa một mảnh mũi to, phát ra khủng bố vù vù âm thanh, hướng lấy các nàng bay tới. Trời à! Dù là dài như cái nam nhân Văn Tương Quân tại thời khắc này cũng bị dọa đến tê cả da đầu. Hai người căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, hướng thẳng đến phương hướng ngược nhau mãnh liệt chạy. Vô số người tại thời khắc này phát ra thở dài một tiếng, bởi vì này hai cô nương chạy phương hướng y nguyên là Lâm Tử Câm cùng cơ thải y bọn hắn vị trí. Xong rồi. Thiên thần trận đầu này chiến đấu đoàn chiến, sợ là muốn đoàn diệt rồi. Bạch Mục Dã tốc độ cực nhanh, mang theo đám này con muỗi ở bầu trời bên trong liều mạng đuổi theo hai cái thiên thần dự bị đội viên. Rất nhanh liền đem hai người này cho chạy tới cơ thải y cùng Lâm Tử Câm trước mặt. Này một lần, cơ thải y cùng Lâm Tử Câm cùng với Tư Âm ba người thậm chí ngay cả mai phục đều không có. Đón lấy kia hai cái hốt hoảng xông qua người tới trực tiếp liền xông rồi đi lên. Cơ thải y bóng người lóe lên, hoàn toàn biến mất ở nguyên nơi. Tư Âm cùng Lâm Tử Câm, một người một cái, trực tiếp đối trên hai người này. Bang, Tư Âm một chùy nện ở Mạnh Cát Thiến đâm ra kiếm trên. Phốp, đột nhiên dần hiện ra đến cơ thải y một đao đâm vào Mạnh Cát Thiến sườn dưới. Thiên thần dự bị kiếm khách, hóa thành mưa ánh sáng, đào thải ra khỏi cục. Lâm Tử Câm một đao nghiêng lấy bổ xuống. Quyền pháp sư Văn Tương Quân theo bản năng vung tay đi cản. Nàng cánh tay trên mang theo một tầng vô cùng cứng rắn hộ giáp. Trên tay mang theo càng thêm cứng rắn, còn mang theo góc cạnh quyền sáo. Thân là một cái điểm linh lực 1399 trung cấp tông sư. Nàng tự tin chính mình có thể ngăn cản đối phương này một đao. Sau một khắc, nàng liền biết không có thể rồi. Lâm Tử Câm này một đao, trực tiếp đem Văn Tương Quân bao cổ tay chặt đứt, liên tiếp một đoạn cánh tay. Sau đó bổ vào Văn Tương Quân mặc trên người chiến giáp trên. Bang, một tiếng vang thật lớn. Chiến giáp vỡ vụn, nàng thân thể cơ hồ bị triệt để chém ra. Trong nháy mắt mất đi chiến lực, hệ thống tự động phán thua. Lại nhìn bầu trời bên trong, Bạch Mục Giã đã đem đám kia muỗi to mang đi rồi. Vòng chung kết trận đầu, Thiên Thần đối Phù Long, đoàn chiến số 0-6, bại hoàn toàn. Thẳng đến thi đấu kết thúc, Bạch Mục Giã đều không cùng đối thủ từng có bất kỳ chính diện chiến đấu. Nhưng ai cũng biết rõ, chúa tể trận này tranh tài người là hắn, Tiểu Bạch Châu Bò, thiên hạ đệ nhất. Internet trên, Phù Long những người ủng hộ đã điên cuồng đăng cày bình rồi, mà Thiên Thần bên này những người ủng hộ thì lập tức giống như là mất đi rồi ngôn ngữ năng lực. Từng cái tất cả đều trở nên trầm mặc vô cùng. Trực tiếp gian bên trong, Thiên Thần bên này hai cái chủ trì giải thích hai mặt nhìn nhau, đều có loại không lời ngưng nghẹn cảm giác. Ai, quá thảm rồi. Nam chủ trì thở dài một tiếng. Ta hiện tại rốt cục rõ ràng, phi tiên loại địa phương kia vì cái gì có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy ưu tú tuổi trẻ nhân tài. Bọn hắn lâu dài bị thứ nguyên không gian sở khốn nhiễu, mà lần này địa đồ là được thứ nguyên không gian đem so sánh xuống, đội viên của chúng ta coi như cũng sẽ thường thường tiến vào thứ nguyên không gian đi lịch luyện. Nhưng loại này chênh lệch vẫn còn quá rõ ràng. Nữ chủ trì thở dài. Đúng vậy a, thật thật đáng tiếc. Trận này thi đấu bên trong, Phù Long chiến đội bên này cho thấy siêu cường đoàn đội phối hợp năng lực, siêu cường chiến thuật ý thức, đồng thời cũng cho thấy bọn hắn siêu cường cá nhân thực lực. Nữ chủ trì liên tiếp dùng rồi ba cái siêu cường để hình dung Phù Long chiến đội. Nhưng không có người cảm thấy nàng là khoa trương rồi. Từ trận này tranh tài toàn bộ quá trình đến xem, dùng siêu cường để hình dung, quả nhiên là không có chút nào quá đáng. Tiếp xuống đến, chúng ta còn có một mình thi đấu. Hy vọng ở một mình thi đấu trên, Thiên Thần bên này có thể treo lên tinh thần, quên mất vừa mới thất bại, trọng trấn cờ trống, tỉnh lại, cầm xuống đối thủ. Nam chủ trì trầm giọng nói rằng, chỉ là đối phương chẳng những có Lâm Tử Câm loại này siêu hung siêu cường linh chiến sĩ, càng có Bạch Mục Giã loại này đáng sợ toàn hệ phù triện sư. Một mình thi đấu trên, Thiên Thần thật có thể chiếm được tiện nghi sao? Từ lòng nghi trăm lần đến lòng tin không đủ, bất quá là được một trận tranh tài thời gian. Trước đó những cái kia đối với Thiên Thần đầy cõi lòng tin người, hiện tại tất cả đều trở nên không có mạnh như vậy cứng lực lượng. Cho dù là chung nhất thực ủng độn, ngay tại lúc này, cũng rất khó nói ra Thiên Thần có thể ở một mình thi đấu trên lật tung Phù Long loại lời này. Cho dù là trái lương tâm nói, cũng nói không ra miệng a. Thiên Thần chiến đội bên này, 6 người từ khoang giả lập bên trong đi ra, tất cả đều có chút tinh thần hoảng hốt. Thi đấu trước khi bắt đầu, bọn hắn nghĩ tới trận này thi đấu khả năng không tốt đánh, cũng nghĩ qua thậm chí có khả năng sẽ thất bại. Nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy đoàn chiến ở giữa cầm tới đối phương 4-5 người đầu phân không có vấn đề gì, kém nhất cũng có thể cầm tới 3 cái A. Chúng ta trước sau hết thảy 6 người, cầm tới đối phương 3 người đầu phân, rất quá đáng sao? Này kỳ thực đã là bọn hắn nhất khiêm tốn ý nghĩ. muốn nói bọn hắn sẽ giống lúc trước Mãnh Sĩ về sau Phiêu Miểu đồng dạng bị đánh cái sáu, không. Bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng. Kỳ thực, ở thiên thần đám này nội tâm của người chỗ sâu, càng nhiều ý nghĩ là cho rằng bọn họ có thể thắng. Cái gì ít nhất cũng có thể cầm ba người đầu phân. Đó là xấu nhất phán đoán. Bọn hắn cảm thấy, chỉ cần bình thường phát huy, bọn hắn là có thể thắng, là có thể lấy được cuối cùng thắng lợi, cầm tới trận này tranh tài 6 điểm. Nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy, số không so 6 điểm số, đỏ tươi chướng mắt, để đám này kiêu ngạo tuổi trẻ người cơ hồ có loại thở không được hơi cảm giác. Loại cảm giác này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mục Ngọc Hải bỗng nhiên nở nụ cười khổ. Các ngươi nói, trước đó Mãnh Sĩ, Đèn Lửa còn có Phiêu Miểu, bọn hắn ở thua trận thời điểm tranh tài, là một loại như thế nào tâm tính? Mấy cái tiểu đồng bọn liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Mục Ngọc Hải nói, bọn hắn khẳng định cũng như cùng chúng ta hiện tại như vậy tuyệt vọng a. Phù Long chiến đội, không đánh không biết rõ, đánh qua về sau mới rõ ràng, thật đánh không lại a. Tiếp xuống một mình thi đấu, làm sao bây giờ? Thuẫn chiến sĩ Ngô Tuyết Vi nhìn lấy Mục Ngọc Hải, thấp giọng nói, ta không tin, chúng ta thật đúng là có thể bị bọn hắn đánh cái chín so không? Ta cũng không tin tưởng. Vừa mới bị đào thải rơi Mạnh Cát Thiến một mặt không cam lòng nói. Một mình thi đấu, ta cái thứ nhất ra trận. Cung tiễn thủ hầu Duy Giai cắn răng, đỏ hồng mắt, vừa mới đoàn chiến, đối phương chiến thuật siêu việt rồi chiến thuật của chúng ta. Cũng không phải là bọn hắn thực lực thật cường đại đến có thể nghiền ép chúng ta cấp độ. Bọn hắn cuối cùng lấy có lòng tính vô tâm, ở nơi đó mai phục chúng ta. Chúng ta không thiệt thòi mới là lạ. Đái Tĩnh Vân cũng gật gật đầu nói, không sai, ta cũng thấy rất đúng dạng này. Bọn hắn chỉ là chiến thuật trên càng hơn một bậc. Chúng ta nhất định còn có cơ hội. Đội trưởng Mục Ngọc Hải nhìn lấy Hầu Duy Giai, bọn hắn cái thứ nhất phái ra trận người, rất có thể là Lâm Tử Câm. Hầu Duy Giai nói, cũng bởi vì dạng này, ta mới nghĩ muốn cái thứ nhất ra trận. Ta không tin một cái cận chiến tuyển thủ có thể đánh thắng ta này viễn trình. Lại nói, ta lại không phải chưa thấy qua nàng video chiến đấu. Giống như chúng ta, dựa vào Linh Châu đem cảnh giới đẩy thăng đi lên. Hiện tại chúng ta cũng không kém nàng. Nguyên bản thiên thần bên này, một mình thi đấu cái thứ nhất ra trận người là Mục Ngọc Hải. Giờ phút này thấy Hầu Duy Giai chiến ý như thế nồng đậm. Mục Ngọc Hải gật gật đầu. Tốt, a, vậy thì ngươi trên, nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian, một mình thi đấu chính thức bắt đầu. Kỳ thực hôm nay còn có cái khác mấy trận thi đấu. Theo sát phía sau cũng ở cử hành, hết thảy 9 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ đều muốn cùng mặt khác 8 chi đội ngũ đánh một lần. Nhưng hôm nay là có một chi luân không đội ngũ, cần lấy ở 2 ngày sau đó, cùng bọn hắn rút thăm ra đối thủ tiến hành trận đầu chiến đấu. Con này luân không đội ngũ là được tiểu tổ thi đấu thành tích bài danh thứ 3 phù thần chiến đội. Bọn hắn vòng tiếp theo đối thủ, rút thăm kết quả cũng sớm đã đi ra, kỳ thực là được Phù Long chiến đội. Vào lúc này không có tranh tài phù thần chiến đội, đám người cũng ở hiện trường nhìn thi đấu. Một đám người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ, mắt thấy thiên thần bị đánh cái sáu, không, Trương Văn Hiên đám người, tất cả đều có chút trầm lặng yên. Nếu như vào lúc này ai hỏi bọn hắn, Phù Long chiến đội có phải thật vậy hay không rất đáng sợ. Bọn hắn nhất định sẽ con gà con mổ gạo giống như gật đầu biểu thị tán đồng. Thường Hải Yến nhìn rồi thoáng qua Trương Văn Hiên, sau đó lại nhìn xem bên thân mấy người. Trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, hạ chàng thi đấu giao đấu Phù Long, muốn hay không, chiến lược tính từ bỏ, đã nhưng hoàn toàn đánh không lại, không bằng từ bỏ trận kia thi đấu. Bảo lưu lấy đại gia hỏa tinh lực cùng thể lực, dùng càng tốt tinh thần đầu, đi nhằm vào trận tiếp theo tranh tài đối thủ. Giống trận này tranh tài thiên thần, không cần nghĩ, khẳng định sẽ phi thường thương. Bọn hắn trận này thi đấu kết thúc về sau, cả chi đội ngũ linh hồn khả năng cũng phải bị đánh không có hơn phân nửa. Hạ chàng thi đấu không tiết diện đối cái nào đối thủ, sợ là đều rất khó phát huy ra ngày thường tốt nhất trạng thái. Ai, chúng ta phù thần chiến đội hạ chàng đối thủ vì cái gì không phải thiên thần? Nếu như là bọn hắn tốt biết bao nhiêu a. Bên này, một mình thi đấu chính thức bắt đầu. Thiên thần chiến đội bên này, Hầu Duy Giai cái thứ nhất ra trận. Phù Long chiến đội bên này, phái ra rồi Cố Anh Tuấn, Ngoạn Tao, hai cái cung tiễn thủ đọ sức. Chẳng những khán giả sửng sốt, tự liền trận trên Hầu Duy Giai cùng Tiểu Cố cũng đều có chút sửng sốt. Sau đó, song phương không chút do dự dương cung liền bắn. Đã nhưng là cung tiễn thủ ở giữa đọ sức, vậy liền không có gì đáng nói. Bằng vào ta ở hắc vực bên trong thực lực, xử lý đối phương cái này Cố Anh Tuấn, nên không có vấn đề gì chứ. Tiểu Cố đồng học ở hắc vực bên trong kỳ thực nhiều ít vẫn là có chút tiếng tăm. Mặc dù không lớn, nhưng biết rõ hắn người cũng không ít. Đáng tiếc là, này mặt trong cũng không có bao quát Hầu Duy Giai. Nói cách khác, hắn khẳng định không có mãnh liệt như vậy lòng tin. Hai người đối xạ vòng thứ ba, Hầu Duy Giai liền vai trên liền trúng phải một tiễn. Ngay sau đó, còn không có chờ hắn làm ra càng nhiều phản ứng, một mảng lớn lượn vòng tiễn ra hiện. Những này tiễn, thật là không có cách nào phòng, chỉ có thể ngạnh kháng. Ngạnh kháng có thể gánh bao lâu? Không đến đệ ngũ luân, Hầu Duy Giai liền đã thành rồi gai nhím. Hắn trong lòng vô cùng không cam lòng. Rõ ràng mọi người cảnh giới đều không khác mấy. Rõ ràng chính mình tiễn thuật cũng không yếu. Nhưng vì cái gì liền bắn không bên trong đối thủ đâu. Đến loại thời điểm này, hắn y nguyên cho là mình tiễn thuật không có so Tiểu Cố kém đi đâu. Trong hoàng cung, hoàng đế nhìn lấy xử lý Hầu Duy Giai Tiểu Cố, trên mặt tươi cười, con ta, không sai, trực tiếp gian bên trong. Tử Vân bên này hai cái người chủ trì, nhịn không được lần nữa phát ra thở dài. Sau đó, liền hứng thú nói chuyện đều không có rồi. Thật sự có điểm quá đả kích người rồi. Cái này là Phù Long chiến đội thực lực chân chính sao? Vẫn là nói, cho dù là thiên thần chiến đội loại này, cũng không có cách nào bước ra thực lực chân chính của bọn họ. Phù Long chiến đội thực lực chân chính đã hoàn toàn siêu việt rồi trước mắt thời cấp 3. Nhưng cảnh giới rõ ràng đều không khác mấy a. Phù Long bên này trực tiếp gian bên trong. Đồng Lật cũng nói tới vấn đề này. Vì cái gì mọi người cảnh giới không sai biệt lắm dưới tình huống, Phù Long bên này lại như thế lợi hại? Kỳ thực ta muốn nói, này cùng một mực ở sau lưng yên lặng nỗ lực tin tức người phát ngôn Lưu Chí Viễn đồng học, có không thể chia cắt quan hệ. Chúng ta đều biết rõ, Lưu Chí Viễn, Phù Long chiến đội tiền nhiệm đội trưởng, bởi vì ở phi tiên thi đấu vòng tròn mà biểu hiện ưu dị, bị đệ nhất học viện trước giờ tuyển chọn, bây giờ đã thành rồi một tên lớn một học sinh. Mặc dù người đi rồi, nhưng hắn tâm vẫn còn ở Phù Long nơi đó. Phù Long tới tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn, hắn lần nữa đảm nhiệm Phù Long tin tức người phát ngôn. Đồng thời, hắn cũng là Phù Long chiến thuật phân tích sư, huấn luyện viên. Hắn bố trí ra những cái kia chiến thuật ở phi tiên thi đấu vòng tròn thời điểm, liền đã bị đám người bọn họ rộng vì biết rõ rồi. Đây là một cái chân chính chiến thuật đại sư. Mặt khác, Phù Long ở phi tiên loại này quanh năm bị nhận thứ nguyên không gian tập kích quấy rối tinh cầu, kỳ thực rất nhiều người khả năng đều không rõ lắm. Liền đang phi tiên thi đấu vòng tròn trận chung kết về sau, thì có một trận nguy cơ to lớn từng ở phi tiên giáng lâm. Một lần kia thứ nguyên sinh linh mang theo đại thần thông, muốn hủy diệt phi tiên hành chính trung tâm Cổ Cầm Thành. Ở lúc đó, đồng dạng là Tiểu Bạch đám người bọn họ dẫn theo những cái kia đội dự thi viên. Trong đó cũng bao quát lần này đồng dạng thu được tham gia đế quốc thi đấu vòng tròn tư cách vô lượng chiến đội, bọn hắn ở ngay lúc đó biểu hiện, có thể xưng ưu dị. Đồng Lật đầy đầy kính mắt, vẻ mặt thành thật, có chút động tình nói rằng, cho nên nói, Phù Long chiến đội không phải hắc mã, bọn hắn có thể đi đến hôm nay, cũng không phải may mắn. Phù Long đám người tuổi trẻ này, đều một thân máu nóng, có tinh thần trọng nghĩa, yêu quý tổ quốc, yêu quý quê quán, bọn hắn cùng thiên thần chiến đội những đội viên này đồng dạng, cũng là tương lai đế quốc chúng ta nhất nhân tài ưu tú. Đồng Lật lời nói này, để rất nhiều một mực nắm lấy Phù Long bôi đen người cũng nhịn không được rơi vào trầm tư. Một số thời khắc, yêu cùng hận ở giữa, chỉ cách một tờ giấy này xuyên phá, yêu hận liền sẽ xen lẫn đến cùng một chỗ, là yêu là hận, kỳ thực cũng liền trong một ý nghĩ rồi. Rất nhiều người kỳ thực cũng là nhận đến sai lầm dẫn đạo, bị người mang theo tiết tấu. Khi nghe thấy Đồng Lật này mấy câu nói về sau, bất chi bất giác bên trong cải biến rồi đối Phù Long cố hữu cái nhìn. Sau đó, một mình thi đấu trận thứ hai thi đấu bắt đầu. Phù Long chiến đội bên này, ra trận người là Tiểu Bạch, này đồng dạng ngoài rất nhiều người dự liệu, xem ra Phù Long bên này cũng thật là nghiêm túc a. Chẳng biết tại sao, Mục Ngọc Hải nhìn lấy đối diện người xuất hiện là Bạch Mục Giã sau, lại không hiểu thấu sinh ra một loại, nguyên lai bọn hắn cũng là rất xem trọng chúng ta cảm giác. Thật mẹ nó gặp quỷ, chúng ta cũng là một cái cấp độ đội ngũ a. Vì cái gì ta nhìn thấy Bạch Mục Giã xuất hiện ở một mình thi đấu trên, sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Quả thực rồi, thật là quá phận rồi. Tới đi bằng hữu, hai chúng ta cũng là toàn hệ phù triện sư, tinh thần lực lại là đồng dạng, vừa vặn có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Mục Ngọc Hải hít sâu một cái, để lòng của mình trở nên trầm tĩnh lại. Bạch Mục Giã gật gật đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Sau đó, Mục Ngọc Hải trong nháy mắt ra tay, lượng lớn phù triện từ hắn trên thân bay ra, một tấm trong đó phòng ngự phù đánh vào chính mình trên thân, thừa xuống tất cả phù triện, vậy mà tất cả đều là lôi điện phù. Vô số người trông thấy một màn này, toàn cũng nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Mục Ngọc Hải, vị này thiên thần đội trưởng, vậy mà tại phục chế Tiểu Bạch thành danh chiến thuật bầy sấm. Bất quá cũng có thể nói hắn là ở phục chế trước mấy ngày vị kia xuất hiện ở hoàng thành khu náo nhiệt, đánh ngã rồi thần tộc thần bí phù triện sư chiến thuật. Ở tất cả phù triện bay trên trời cao một khắc này, Mục Ngọc Hải cảm giác chính mình giống như là chúa tể rồi cái thế giới này đồng dạng. Chỉ cần hắn một cái ý nghĩ, dùng tinh thần lực kích hoạt những này lôi điện phù, đối thủ coi như mạnh hơn cũng không nhưng có thể còn sống sót. Không có cái gì phòng ngự phù là có thể đỡ nổi này mấy chục chương tông sư cấp lôi điện phù. Vì rồi trận này thi đấu, hắn cũng là không thèm đếm xỉa rồi. Vòng chung kết thủ trận thi đấu, thiên thần thua khẳng định là thua rồi, nhưng ít ra hắn cũng muốn để những người ủng hộ kia nhóm rõ ràng, bọn hắn thiên thần cũng không phải là cá nạm, cũng không phải là chỉ có thể đánh đội yếu. Hắn hy vọng có thể chứng minh chính mình. Tựa như trước đó huấn luyện viên nói như vậy, người đã có thể là chân chính cấp bậc quốc bảo thiên tài. Kia Bạch Mục Giã cùng ngươi so sánh, khẳng định đều chênh lệch rất xa. Bất quá ỷ vào tướng mạo tuấn đẹp, thêm lên sở trường phù triện thuật chủng loại phong phú, hấp dẫn rồi mọi người con mắt, cho nên không cần tiếc nuối, tương lai là thuộc về ngươi. Đúng vậy, tương lai nhất định là thuộc về ta. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Mục Ngọc Hải thậm chí cảm giác chính mình tối tăm bên trong sinh ra một loại đặc thù cảm ngộ. Phỏng Phật Tông Sư Chi Môn, liền muốn đối với hắn mở ra. Khó nói, ta thật muốn trở thành một người 20 tuổi trong vòng. Tiền Vô Cổ Nhân Tông Sư cấp phù triện sư rồi sao? Phốp, một chương kiếm phù hóa thành kiếm quang, nhẹ nhàng xuyên qua bộ ngực của hắn. Bầu trời bên trong, tất cả những cái kia lôi điện phù, cùng bông tuyết giống như, nhao nhao dương dương, hướng xuống rơi xuống. Mục Ngọc Hải ngơ ngác nhìn chính mình bộ ngực, sau đó nâng lên đầu, ngây ngốc nhìn lấy đối diện Bạch Mục Dã, khóe miệng kịch liệt co quắp. Ngươi chừng nào thì tế ra phù, cùng ngươi đồng thời a. Bạch Mục Dã có chút vô tội nhìn lấy Mục Ngọc Hải, thậm chí có chút ủy khuất thành khẩn giải thích nói, ngươi nên sẽ không cảm thấy ta trước giờ đánh úp a. Có thu hình lại, ngươi quay đầu có thể nhìn, chúng ta thật sự là cùng một chỗ ra phù. Kỳ thực, đoàn đội thi đấu cũng tốt, một mình thi đấu cũng tốt. Tuyển thủ tiến vào sân bãi trong nháy mắt, liền đã có thể đối với đối thủ khởi xướng công kích. Cho nên Bạch Mục Dã này một phen giải thích, để Mục Ngọc Hải có loại nghĩ muốn thổ huyết cảm giác. Giống như là bộ ngực lại bị chen rồi một chương kiếm phù khó như vậy nhận. Vì sao nha, ngươi liền nói ngươi là cùng ta cùng một chỗ ra phù chẳng phải hết à? Cần dùng tới giải thích nhiều như vậy sao? Ngươi loại kia ủy khuất ngữ khí là cái quỷ gì? Làm cho giống như ta không tin ngươi giống như. Ta nhìn cọng lông thu hình lại à? Ta nói ngươi đánh lén sao? Ta chỉ là muốn biết rõ ngươi đến cùng thế nào ra phù được không? Mang theo một bụng oán niệm, Mục Ngọc Hải càng ủy khuất hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng. Một mình thi đấu trận thứ hai, Phù Long chiến đội lần nữa lấy được thắng lợi, mà lại tiếp tục thời gian ngắn tạm, cũng kém không nhiều là muốn đánh vỡ ghi chép. Cơ hồ là được một cái hô hấp công phu, Mục Ngọc Hải liền treo rồi. Tử Vân bên này trực tiếp gian bên trong, ngày thường mồm mép trượt cực kỳ nữ chủ trì đã một câu nói đều nói không ra. Nam chủ trì cười khổ thở dài, ta sai rồi, ta coi là này lại là một trận thế lực ngang nhau thi đấu. Không nghĩ tới lại là đơn phương nghiền ép, nếu như không phải đem tốc độ điều chậm một chút cũng không có mấy lần. Nếu như không phải ống kính lặp đi lặp lại phát ra. Coi như Tiểu Bạch ở thi đấu bên trong làm giải thích, cơ hồ tất cả người xem cũng đều không thể nhìn ra hắn đến cùng là thế nào ra phù. Thẳng đến bên này ở từng cái góc độ chậm thả Bạch Mục Dã lúc đó ra phù quá trình, mọi người mới rốt cục nhìn rõ ràng rồi. Rất nhiều người đều dở khóc dở cười, nhịn không được mắng rồi một câu vô sỉ. Gia hỏa này tâm thật đen. Bởi vì Tiểu Bạch ra trận trong nháy mắt, sau lưng liền tung bay một chương kiếm phù, tối đâm đâm, liền đang hắn thân thể mặt sau tung bay. Từ Mục Ngọc Hải góc độ, tự nhiên là nhìn không thấy chương này kiếm phù. Sau đó, ở Mục Ngọc Hải ra tay, hướng chính mình trên thân đập phòng ngự phù trong chốc lát, Bạch Mục Dã chương này kiếm phù liền đã như là một đạo thiểm điện vậy bay ra ngoài. Chờ Mục Ngọc Hải bắt đầu thao túng những cái kia lôi điện phù thời điểm, kia chương kiếm phù kỳ thực đã đến rồi trước ngực của hắn hóa thành kiếm quang. Sau đó không chút do dự, đâm rồi đi vào. Thủ đoạn này, thật mẹ nó quá cao minh rồi. Quả thực cao minh đến để người tuyệt vọng cấp độ. Có thể nói Tiểu Bạch vô sỉ sao? Đây là chiến đấu, thi đấu trận trên, ai quy định không thể dùng đầu óc chiến đấu? Thích khách này nghề nghiệp không phải dựa vào đánh úp mới có khả năng rơi đối thủ sao? Cho dù thải y loại này thường thường mãng đi lên chính diện cứng rắn, đó cũng là muốn nhìn người tốt a. Cho nên Mục Ngọc Hải mặc dù rất lợi hại, mặc dù là cái cấp bậc quốc bảo thiên tài, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhưng lại xa xa không thể đạt tới cấp bậc quốc bảo cái kia tiêu chuẩn, kém quá nhiều rồi. Càng phải nói, Tiểu Bạch phù triện thuật quá cao minh rồi, hắn phù triện uy lực quá lớn. Mục Ngọc Hải rõ ràng đã trước hướng chính mình trên thân chụp vào một cái phòng ngự phù, nhưng vẫn là như là một trang giấy giống như, bị Tiểu Bạch kia trương kiếm phù tùy tiện đâm rách, là lưỡi mâu lợi vẫn là thuẫn kiên cố. Ở Tiểu Bạch nơi này, không tồn tại, mãi mãi cũng là mâu sắc bén hơn. Tựa như Tử Vân bên này nam giải thích, bất đắc dĩ phía dưới kia lời nói trận này chiến đấu không phải cái gì thế lực ngang nhau thi đấu, mà là đơn phương nghiền ép, mà lúc này đồng thời, đồng dạng xuất hiện ở thi đấu hiện trường, đang xem tranh tài Thượng Quan Văn Bình, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm to lớn toàn hệ hình chiếu màn sáng trên. Hắn ở nhìn tỉ mỉ những cái kia chiếu lại, đặc biệt là Bạch Mục giã ra phù phương thức, ra phù về sau trên mặt biểu lộ, không khí bên trong từng tia từng sợi, trọng yếu nhất là được cái kia đặc tả ống kính. Bạch Mục giã kiếm phù, hóa thành kiếm quang về sau, đâm rách Mục Ngọc Hải trên thân phòng ngự phù màn sáng trong nháy mắt. Đó là một chương tông sư cấp phòng ngự phù, cao cấp phù triện sư khống chế tông sư cấp đủ loại phù triện. Cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, đặc biệt là ở loại này trọng yếu thi đấu trên, cơ hồ tất cả mọi người là như thế. Thượng Quan Văn Bình trong lòng yên lặng tính toán Bạch Mục giã kia chương kiếm phù chuyển vận giá. Chỉ, đồng dạng một chương tông sư cấp kiếm phù, dưới tình huống bình thường, rất khó lập tức đâm rách cùng cấp bậc phòng ngự phù. Tựa như mâu cùng thuẫn, mâu nghĩ muốn đâm rách thuẫn, rất khó lập tức thành công, trừ phi nắm mâu người kia có được siêu cường lực lượng, trừ phi sử dụng kiếm phù người kia có được cường đại hơn tinh thần lực, nhưng cũng không có, thi đấu công khai số liệu không có khả năng làm giả. Như vậy, không có cường đại hơn tinh thần lực ngự phù, như thế nào để cùng cấp bậc kiếm phù đâm rách phòng ngự phù? Trừ phi hắn phù triện thuật đẳng cấp cao hơn, phẩm chất càng tốt hơn của phù triện thuật sao? Thượng Quan Văn Bình hơi hơi híp mắt, ánh mắt lấp lóe nhìn lấy hiện trường y nguyên trọng phóng cái kia ống kính. Lúc này, một mình thi đấu cuối cùng một trận, tức sẽ bắt đầu. Hắn lại đứng người lên, rời đi rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.